lắc đầu không nói ra ý nghĩ. Chỉ an ủi ba đứa con của cô vẫn chưa thể thay đổi quyết định của mình trong thời điểm hiện tại. Hết chương.